Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động cấm chế, lúc này liền đem bóng xám cùng tâm ma tách ra ra. Đương nhiên, lấy hắn loại này thô bạo thủ đoạn, hai người thể nội khẳng định cũng có đối phương lưu lại, cho nên không hề nghi ngờ, hai người đồng thời phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem cầm ra bóng xám ra bên ngoài tầng máu tủy tráo bên trong ném một cái, ngay sau đó đánh ra mấy đạo cấm pháp, tại máu tủy khoác lên cách xuất một cái hình lục giác khu vực, đem bóng xám vây ở trong đó, bị ném tiến vào mới lồng giam về sau, bóng xám cũng không có nếm thử tránh thoát, mà là lập tức hấp thu lên sương mù xám đến, khôi phục tự thân thương thế. Lạc Hồng tiếp tục thi pháp, bố trí càng cao thâm hơn cấm pháp, một mực đạt tới nguyên anh cấp bóng đen cũng không cách nào tránh thoát trình độ, hắn mới dừng tay. Điều tức một lát sau, Lạc Hồng xem mèo vẽ hổ, liên tiếp lần nữa bố cấm, lặp lại mấy lần về sau, Lạc Hồng pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn liền thoát ra phong ma tháp, bay tới sương mù xám bên ngoài vận công khôi phục pháp lực, đợi pháp lực tràn đầy về sau, hắn lại độn hồi trở lại phong ma tháp, tiếp tục bố cấm. Như thế mệt nhọc 10 ngày sau, Lạc Hồng tại máu tủy khoác lên cách xuất thất thất 49 cái hình lục giác lồng giam, không nghĩ tới như thế mệt mỏi, bất quá cuối cùng đem chăn nuôi cột chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là con non. Lạc Hồng thỏa mãn khẽ cười một tiếng, lập tức liền dẫn tâm ma đi vào hạch tâm khu vực bên ngoài, đem xem như mồi nhử lẳng lặng các thứ con mồi mắc câu. Tâm ma bị Lạc Hồng cầm ra sau làm ầm ĩ đến kịch liệt, một bộ muốn đem Lạc Hồng ăn sống nuốt tươi bộ dạng, mà Lạc Hồng chẳng những lơ đễnh, lại còn vui thấy kỳ thành. Dù sao tâm ma làm ầm ĩ đến càng lợi hại, mồi nhử mùi thơm tung bay đến liền càng xa. Bất quá một canh giờ, mấy chục đạo bóng xám liền theo tứ phía bốn phương tám hướng mà tới. Đợi bọn hắn bay gần về sau, Lạc Hồng vỗ bên hông vạn bảo nan, ngũ thải linh quang bắn ra, chính là ngũ hành kỳ. Năm cây đại kỳ bay hướng năm cái phương hướng khác nhau, vây ra một cái trăm trượng vòng tròn lớn, đem dụ tới bóng xám đều vòng ở trong đó. Trận lên, Lạc Hồng nhấc lên pháp lực thúc dục, một tầng lồng ánh sáng năm màu liền từ năm cây đại kỳ lên cấu kết mà ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng năm màu. Nguyên bản thẳng tắp đánh tới bóng xám, hiện tại lại một cái cũng giống như con ruồi không đầu tán loạn bắt đầu. Cái này điên đảo ngũ hành trận uy lực ngược lại là không tệ, lấy thần thức tăng trưởng bóng xám cũng bị hắn mê đến không biết phương vị. Nguyên lai, Lạc Hồng mới vừa rồi là lấy ngũ hành kỳ tại trong nháy mắt bố thành điên đảo ngũ hành trận. Trận này chính là nổi danh huyễn trận, chính là nguyên anh tu sĩ lâm vào trong đó, cũng không cách nào tùy tiện thoát thân, dùng để đối phó một đám tương đương với kết đan kỳ tu sĩ bóng xám, lại là có chút đại tài tiểu dụng. Thu, thét ra lệnh một tiếng về sau, cái gặp quả cầu ánh sáng năm màu co vào bắt đầu, không có mấy hơi công phu liền từ trăm trượng to lớn, co lại đến mấy trượng đường kính, mấy chục cái bóng xám giam ở trong đó, chen thành một đoàn, một mạng liền bắt đủ số. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, lập tức liền đem tâm ma vừa thu lại, duy trì lấy trận pháp hướng phong ma tháp bỏ chạy. Lần nữa tiến vào trong tháp, Lạc Hồng đem chỗ bắt bóng xám từng cái đầu nhập cấm chế lồng giam bên trong, cuối cùng còn dư hai cái. Lạc Hồng trong mắt lóe lên ánh bạc, liền đem nó vô tình diệt sát. Mặc dù đối với mình cấm chế có tương đối lớn lòng tin, nhưng là bảo đảm vạn toàn, Lạc Hồng vẫn là tại mỗi một cấm chế lồng giam bên trên dán lên một tấm tán phách phù. Như thế liền coi như là chuẩn bị sẵn sàng để cho ta tới thử một lần, Lạc Hồng tự nói, lấy ra một cái yêu hồn, thực hiện trên cực tình chú về sau, nhưng hắn bại lộ tại sương mù xám bên trong. Theo yêu hồn linh trí bị rút lấy, mấy cái bị khốn ở cấm chế lồng giam bên trong bóng xám táo động, giống như ăn vào cái gì vật đại bổ, khí tức rõ ràng tăng lên một chút. Ha ha, xong rồi, quả nhiên bởi vì giới màng quan hệ, bị rút lấy linh trí tại thông qua giới màng lúc, sẽ theo đặc thù vận động trạng thái bên trong thoát ly, tiến vào thường quy vận động trạng thái. Bóng xám liền có đem săn mồi năng lực, bởi vì phong ấn quan hệ, thanh vực ma chỉ sợ còn không biết mình đã bị chỉ là bóng xám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lạc Hồng thoải mái cười to, tự ma kế hoạch hạch tâm bộ phận đã hoàn thành, còn lại liền chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể công tác. Vực ngoại thiên ma trưởng thành cần hai loại sự vật, thứ nhất là vực ngoại tràn ngập sương mù xám, thứ hai chính là sinh linh linh trí. Tại Lạc Hồng xây dựng chăn nuôi cột bên trong, bởi vì dán chặt lấy giới màng, sương mù xám cuồn cuộn không dứt, mà mấu chốt linh trí cũng sẽ tại cấp thấp phù lục bắt đầu bán về sau chen chúc mà tới. Không sai, Lạc Hồng chính là dự định đem sương mù xám bên trong cái kia bị hắn mệnh danh là đặc thù chú thuật, giấu vào cấp thấp phù lục bên trong, bán cho cửu quốc minh bên trong số lượng đông đảo đê giai tu tiên giả. Muốn dồn ra loại bùa chú này xa so với trong tưởng tượng dễ dàng, đoạt tình chú trên thực chất là tại sương mù xám bên trong truyền bá chấn động, sương mù xám đối hắn bảo tồn năng lực phi thường mạnh, coi như Lạc Hồng dùng đại diễn phù hấp thu đại lượng sương mù xám, cuối cùng hình thành, giống như bị bóc nát thiên ma đang cắt trắng hình dáng hạt tròn bên trong, loại này chấn động như cũ tồn tại, mà lại không giảm trái lại còn tăng, bởi vì hạt tròn hình thái sương mù xám nồng độ, tất nhiên là vượt qua trạng thái bình thường, kể từ đó, chỉ cần đem loại này dung nhập phù mực bên trong, liền có thể chế được Lạc Hồng muốn phù lục. Đương nhiên, dung nhập liều lượng đến trải qua tính toán chính xác, Lạc Hồng cũng không muốn đem cửu quốc minh đê giai tu sĩ cũng chỉnh thành si ngốc. Hắn sẽ khống chế tại đê giai tu sĩ ngủ một giấc liền có thể khôi phục hạn độ bên trong. Chương 333, tự ma tháp, xây thành chăn nuôi cột về sau, Lạc Hồng tiếp tục trên phong ma tháp minh khắc tán phách trận văn. Bất quá tầng này phong ấn nhằm vào không còn là thanh vực ma, mà là ngày sau bị hắn nuôi ra hắc vực ma. Phong ma tháp mặc dù lớn, nhưng cũng không có nhường Lạc Hồng tốn hao so trước đó càng nhiều thời gian. Giải quyết về sau, hắn tiếp tục nghiên cứu lên đoạt tình chú nội tại chấn động cùng bên ngoài gợn sóng quan hệ. Đương nhiên, bởi vì là mới xây công trình, mà lại không có tiền lệ có thể theo, Lạc Hồng mỗi ngày đều sẽ tiến vào tháp một lần, kiểm tra nhằm vào thanh vực ma phong ấn, cùng chăn nuôi cột tình huống. Tại trong lúc này, hắn mắt thấy không chỉ một lần bạch ảnh, cũng chính là âm quỷ loại kia nhỏ yếu nhất vực ngoại thiên ma, theo giới màn bên trong chui ra, sau đó tự chui đầu vào lưới tiến vào chăn nuôi cột bên trong. Có khi bóng xám cùng mới tới bạch ảnh có thế bình an vô sự, nhưng phần lớn thời điểm, bạch ảnh đều sẽ bị bóng xám cắn nuốt. Loại hiện tượng này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, vực ngoại thiên ma có thế như vậy tự chui đầu vào lưới, liền tiết kiệm được Lạc Hồng bắt bóng xám công phu, chỉ cần đơn giản quản lý liền có thể duy trì chăn nuôi cột vận chuyển. Thế là, Lạc Hồng cho hóa thần nguyên thần một lần nữa bóp cái thân thể, mệnh hắn tại trong tháp giám thị cũng nhất định hạn độ quản lý chăn nuôi cột. Ngay tại Lạc Hồng nghiên cứu xong đoạt tình chú không lâu sau, Tiêu Thúy Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạc sư thúc, phong ma điện đã xây dựng xong xuôi, còn xin sư thúc tiến đến tọa trấn. Chung linh sơn mạch không có linh mạch, linh khí mỏng manh, cao giai tu sĩ ở đây hoàn toàn không cách nào tu luyện. Lạc Hồng tuy là chủ yếu phụ trách phong ma người, nhưng cũng không thể cả ngày đợi tại bên trong dãy núi. Lạc Hồng dù chưa đưa ra tương ứng điều kiện, nhưng đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngụy Vô Nhai là đem phong ma một chuyện ném cho hắn, nhưng cũng sẽ không chút nào quản. Cho nên, tại Lạc Hồng xây dựng chăn nuôi cục cái này trong vòng hơn một tháng, tại cửu quốc minh dẫn đầu phía dưới, Chung Linh Sơn Mạch phụ cận một cái linh mạch loại nhỏ trên ba cái tu tiên gia tộc bị dời đi. Sau đó, cái này linh mạch loại nhỏ thuận lý thành chương thuộc Hoàng Phong Cốc tất cả, lại từ Hoàng Phong Cốc đệ tử xuất lực, xây dựng một mảnh khu kiến trúc, giữ chức Lạc Hồng chỗ ở. Ngoài ra, cửu quốc minh còn dự định ở hạch tâm khu vực bên ngoài bố trí cấm đoạn đại trận, để phòng cố ý đồ làm loạn người phá hư đại trận. Ngươi đi theo ta. Lạc Hồng theo nham thạch bên trên đứng dậy, phiêu nhiên phi độn đến một tòa cỡ nhỏ trong truyền tống trận. Tiêu Thúy Nhi cầm trong tay một khỏa ngưng thần tĩnh khí tử quang bảo châu, theo sát lấy rơi xuống trong truyền tống trận, lập tức bạch quang lóe lên, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích. Bạch quang chợt lóe chợt tắt về sau, Lạc Hồng đi vào một tòa rộng lớn bên trong đại điện. Bên cạnh có khác một tòa truyền tống trận, là dùng đến thông hướng Hoàng Phong Cốc. Hai tòa truyền tống trận cũng ở vào một tòa cao ba thước trên bình đài. Lúc này bình đài phía dưới, đang chỉnh tề đứng đấy một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử, cầm đầu chính là Dư Ứng. Những đệ tử này phần lớn đến từ trăm xảo đường hậu đường, đối chế phù một loại tạp học có chỗ cơ sở, chính là lệnh hồ lão tổ cố ý điều động tới. Dư Ứng bây giờ chính là Hoàng Phong Cốc bên trong cuối cùng dẫn trăm xảo đường trưởng lão. Từ hắn dẫn đội cũng không hiếm lạ, Lạc Hồng vừa xuất hiện, Dư Ứng liền dẫn đầu hành lễ cung nghênh, còn lại đệ tử cấp thấp cũng vội vàng cung thân nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào. Bất quá cũng có một hai cái gan lớn dương mắt vụng trộn nhìn hắn, dù sao nguyên anh tu sĩ đối với những này đệ tử cấp thấp mà nói, chính là trên đám mây nhân vật, ngày thường tuyệt khó gặp đến, cho nên khó tránh khỏi có lòng hiếu kỳ. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát hiện trong đám người Lưu Hưng Nghiệp cùng Rơi Tân hai người. Bọn hắn lúc này trên mặt vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên là nhận ra tự mình cùng Tiêu Thúy Nhi. Mặc dù có lòng chiếu cố hai người, Lạc Hồng nhưng cũng sẽ không cho quá nhiều, cái này tu tiên lộ trên sát lại chung quy là chính mình. Tiêu Thúy Nhi như là đã biết rõ ta cùng hai cái này tiểu gia hỏa quan hệ không tầm thường, tự sẽ có chỗ an bài, dạng này liền đầy đủ. Dư trưởng lão mà theo ta tới, Lạc Hồng từ tốn nói một câu, liền chui ra khỏi đại điện, đi tới cao trăm trượng không quan sát nơi đây. Cái gặp, nơi đây linh mạch bao quanh một tòa màu trắng, trụi lũi núi đá. Trong tư liệu có năm, này núi đá tên là Bạch Viêm núi, trong lòng núi có thể tìm ra đến địa hỏa. Lạc Hồng bây giờ nhìn lên, Bạch Viêm núi bốn bề hỏa hành linh khí nồng đậm sao động, liền tri kỳ không giả, chính là dùng để bày trận cô động thuần chất dương viêm tuyệt hảo chi địa. Hoàng Phong Cốc chúng nhân tu xây khu kiến trúc, tập trung ở Bạch Viêm núi tây nam hai mặt. Lạc Hồng nhìn qua hai lần đông bắc hai mặt linh khí hoàn cảnh, trong lòng liền có số. Lúc này, Dư Ứng cùng Tiêu Thúy Nhi đã phi độn mà đến. Lạc Hồng liền lấy ra hai cái trống không ngọc giản, đem bày trận trước một chút chuẩn bị công việc quay tiến vào trong đó, phân biệt giao cho hai có người nói, hai người các ngươi đem dẫn một nhóm đệ tử, đem trong ngọc giản lời nhắn nhủ sự vụ hoàn thành, cần càng nhanh càng tốt. Dư Tiêu hai người tiếp nhận ngọc giản, đại khái liếc nhìn trong đó nội dung, phát hiện cũng không khó khăn về sau, liền cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lui ra thi hành. Lạc Hồng đi vào thuộc về hắn tòa kia cỡ lớn lầu cắt về sau, ném ra mấy bộ trận kỳ, bố trí mấy đạo cấm pháp, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Sau đó Lạc Hồng đi vào trong phòng, lấy ra một chồng phù vàng cùng một bình yêu huyết, bắt đầu vẽ cơ sở nhất hỏa đạn phù, cùng mặt khác ba loại cùng giai linh phù. Theo vừa rồi thấy linh khí hoàn cảnh xem, bố thành phù lục in ấn đại trận, liền có thể chế được cái này bốn loại linh phù, cho nên Lạc Hồng cần sớm thí nghiệm một cái, xác định phù mực bên trong thiên ma các hàm lượng. Như lửa đánh phù như vậy cấp thấp phù lục nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật hàng năm lượng tiêu hao dị thường to lớn. Loại bùa chú này là cái tu tiên giả liền có thể mua sắm nổi, dùng cũng sẽ không thái quá đau lòng, thường thường gặp được khẩn cấp tình huống, liền một hơi đánh ra vài trương. Đây là Lạc Hồng cần cân nhắc đến, hắn chuyện cần làm mặc dù sẽ không đối đê giai tu sĩ tạo thành chân chính tổn hại, nhưng chung quy là nói thì dễ mà nghe thì khó, là tuyệt không thể đem ra công khai. Linh trí là nhân tộc chủng tộc thiên phú, bỏ mặc là luyện khí tu sĩ, vẫn là trúc cơ tu sĩ khác biệt cũng không lớn, cho nên đê giai tu sĩ cái quần thể này lúc này có thể quơ đũa cả nắm. Đê giai tu sĩ số liệu kiểm tra sức khỏe trong ngoài ghi chép một đống lớn, Lạc Hồng cũng không cần cố ý tìm người đến thí nghiệm, liền xác định thích hợp liều lượng. Nhưng cái này lại sinh ra một vấn đề, xác định liều lượng giá trị quá nhỏ, trực tiếp chế phù, chỉ sợ đoạt tình chú khó mà phát triển tác dụng. Dù sao đê giai tu sĩ là có thể tại chung linh sơn mạch bên ngoài hoạt động, phù lục bên trong bao hàm đoạt tình chú quá yếu, liền khó có thể rút ra linh trí. Đoạt tình chú mất đi hiệu lực là từ với tu sĩ nguyên thần sau đó ý thức chống cự ngoại lai chấn động, chỉ cần đem loại này chống cự xóa đi, thậm chí chủ động nghênh hợp, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Cái này nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không cách nào làm được, nhưng là Lạc Hồng tu tập mê hồn chú, thực sự có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng tự mình cho Cửu Quốc Minh vô số đê giai tu sĩ thực hiện mê hồn chú, hắn có đơn giản hơn phương án. Cái gặp hắn thần niệm khẽ động, bên hông liền hào quang dâng trào, thả ra đông đảo cao cấp yêu thú da, tiếp lấy lại cầm ra một cái thiên ma cắt cùng hai khối thiết mộc, hút tới một khối yêu thú da, phun ra hắc viêm luyện chế ba người. Không bao lâu, một bức tranh lấy Lạc Hồng toàn thân giống bức tranh, liền được luyện chế ra. Chỉ xem này họa quyển khí tức, chỉ là cao cấp pháp khí, nhưng kỳ thật nội tàng mê hồn chú thuật, đê giai tu sĩ vẻn vẹn quan sát, liền sẽ sinh lòng cảm giác thân thiết. Nếu là đọc tiếp ra một đạo đặc biệt chú quyết, liền sẽ thân trúng mê hồn chú mà không biết, tại nguyên thần bên trong lưu lại đoạt tình chú chấn động thân thiết hạt giống. Ngày sau, mỗi lần niệm động tương đồng chú quyết, liền sẽ nhường hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng làm cho nguyên thần nghênh hợp đoạt tình chú chấn động. Về phần như thế nào để cho người ta lặp lại niệm động một đạo chú quyết, cũng 10 điểm đơn giản. Lạc Hồng chỉ cần hơi cải tạo một phen in ấn đại trận, ở trong đó gia nhập bạo loạn tinh hải tu sĩ thường dùng ngôn chú liền có thể. Đến lúc đó, chế được phù lục nhất định phải niệm động chú quyết, khả năng kích phát. Bởi vì chú quyết đầu nguồn là mê hồn chú, cho nên Lạc Hồng có thể tùy ý thiết trí, toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật chính là cùng loại tâm lý ám chỉ đồ vật. Không hiểu cảm giác thân thiết cùng phù lục đặc biệt kích phát phương thức, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít người hoài nghi, ta cần cho ra một cái lý do thích hợp, mới có thể không dẫn tới người bên ngoài truy đến cùng. A, người sống một đời khó thoát danh lợi, ta liền lấy đây là từ, để cho cả kiện sự tình có vẻ đương nhiên. Kể từ đó, đạo này chú quyết liền muốn có vẻ ta vô cùng tốt tên mới được. Lạc Hồng sờ lên cằm, vừa suy nghĩ vừa nói, từng có. Liền định vì, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp làm cho diệt địch, tê nghe tốt khó xử, nhưng là vì hắc vực ma nuôi dưỡng đại nghiệp, vì lấy không hết dưỡng hồn châu, khó xử liền khó xử đi. Lạc Hồng lông mày nhíu lại, đem việc này quyết định ra đến, lập tức bắt đầu không ngừng mà luyện chế pháp khí bức tranh. Cứ như vậy qua nửa tháng, Lạc Hồng bàn giao đi xuống nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Hắn xuất quan kiểm tra thực hư một phen về sau, tiện tay bắt đầu bày trận. In ấn đại trận chỗ khó là tinh chuẩn điều khiển trong trận pháp linh khí lưu động, cho nên cả tòa trận pháp kết cấu khá phức tạp, bất quá chờ dai lại là không cao. Bận rộn gần 2 tháng sau, Lạc Hồng nhiều lần cải biến, cuối cùng đem 2 tòa phù lục in ấn đại trận, điều chỉnh đến có thể sử dụng trình độ. Tại đại trận chính thức vận chuyển hôm đó, lệnh Hồ Lão Tổ dành thời gian đến đây một chuyến, gặp cái này 2 tòa trận pháp đúng như Lạc Hồng nói tới như vậy. Chỉ cần có chút ít đệ tử cấp thấp đi đến đầu cung cấp nguyên vật liệu, liền có thể liên tục không ngừng địa sản ra hỏa đạn phù các loại cấp thấp phù lục lúc, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Về sau, lệnh Hồ Lão Tổ liền đối với phù lục cửa hàng các loại một hệ liệt chuẩn bị công việc càng thêm để ý, vẻn vẹn nửa năm ngay tại Cửu Quốc Minh tất cả cỡ lớn trong phường thị, hoặc kiến thiết hoặc thu mua đông đảo cửa hàng, đồng thời nghe theo Lạc Hồng đề nghị, cả năm giảm 50%, trực tiếp đem cấp thấp phù lục giá bán biến thành một khối linh thạch 2 tấm, đê giai tu sĩ tuyệt đại đa số đều là muốn đem một khối linh thạch tách ra thành 2 khối hoa, mắt thấy mộng tưởng thực hiện, kia tự nhiên là mua bạo, hàng đẹp giá rẻ linh phù ai không yêu, mặc dù kích phát muốn niệm chú quyết, nhưng so sánh hắn giá bán, điểm ấy hoàn toàn có thể tiếp nhận, đám người vui vẻ thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện tự mình có khi ngủ thời gian hội trưởng một điểm, chính thức bán ra phù lục về sau, Lạc Hồng liền đi Phong Ma Tháp tọa trấn, mắt nhìn xem chăn nuôi cột bên trong bóng xám từng ngày, phiêu phì thể tráng, bắt đầu, hắn lộ ra hài lòng mỉm cười, hắc hắc, không biết trước đây luyện ra Bát Giác Phong Ma Tháp Phật môn cao nhân, biết rõ ta đem Hảo Hảo Phong Ma Tháp cải tạo thành Tự Ma Tháp, sẽ có cảm tưởng thế nào, dự tính 5 năm về sau, liền có thể có một nhóm hắc vực ma xuất chuồng, đến lúc đó ta lại tới, hiện tại phải lần nữa đem tinh lực tập trung đến trên việc tu luyện, chương 334. Hàn Lập lo lắng, chương 334, Hàn Lập lo lắng, xuân đi thu đến, Cửu Quốc Minh cùng Mạc Lan Nhân giằng co càng thêm kịch liệt, cảnh nội tất cả nhà tông môn cao tầng cũng lo lắng, vì thế bôn ba không thôi, Lạc Hồng có phong ấn tà ma nhiệm vụ mang theo, Minh bên trong chưa hề điều động qua hắn, khả năng một mực an tâm tu luyện, như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt liền có 25 cái năm tháng tan mất, một ngày này, Nguyên Vũ Quốc, Tử Đạo Sơn lân cận một cái khách sạn bên trong, một vị màu da sơ lược đen, tướng mạo thường thường tu sĩ chính diện mang cười lạnh nhìn chằm chằm vách tường, trong mắt dần dần lộ ra hàn quang, đã chủ động muốn chết, coi như trách không được ta. Vị này tu sĩ đột nhiên mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó liền nhắm hai mắt, ngồi xuống điều tức. Người này chính là những năm gần đây vừa mới kết anh thành công Hàn Lập, Hàn Lão Ma, hắn này đến Nguyên Vũ Quốc, chính là muốn thực hiện năm đó cùng Tân Như Âm hứa hẹn. Diệt đi bây giờ đã là Nguyên Vũ Quốc tam đại gia tộc một trong phó gia, cái này phó gia thế lực mặc dù lớn, nhưng trong gia tộc chỉ có 3 tên kết đan tu sĩ, đối Hàn Lão Ma không tạo thành mảy may uy hiếp. Bất quá, năm đó ma đạo 6 tông xâm lấn Nguyên Vũ Quốc lúc, phó gia quả quyết đầu nhập vào 6 tông một trong Ma Diễm Tông, bây giờ cùng Ma Diễm Tông quan hệ cực sâu, càng là có không ít tộc nhân thành Ma Diễm Tông đệ tử, Hàn Lão Ma cho dù thần thông lại lớn, cũng không dám đơn thương độc mã giết tới Ma Diễm Tông, diệt đi tất cả phó gia tộc nhân. Cũng may, tiếp qua một đoạn thời gian, chính là phó gia lão tổ thọ thần sinh nhật, đến lúc đó tất cả phó gia tộc nhân đều sẽ trở về gia tộc chỗ Tử Đạo Sơn, Hàn Lão Ma liền có đem một lưới bắt hết cơ hội, phó gia thế lớn, cái này chúc thọ người tự nhiên rất nhiều, thế là Hàn Lão Ma liền đem tự mình tu vi ẩn tàng đến trúc cơ kỳ, dự định tại phó gia lão tổ thọ thần sinh nhật ngày lấy chúc thọ làm tên chui vào. Lại tại âm thầm đem phó gia diệt môn. Thú vị là, tại Hàn Lão Ma chờ đợi thọ thần sinh nhật ngày đến trong lúc đó, hắn gặp hai cái đồng dạng có trúc cơ tu vi tán tu. Trò chuyện về sau, hai người này nghe nói Hàn Lập muốn đi phó gia bảo chúc thọ, lập tức biểu thị muốn đồng hành. Hàn Lão Ma mặc dù nhìn ra hai người này tâm hoài quỷ thai, nhưng đến một lần chỉ là trúc cơ tu sĩ uy hiếp không được hắn mảy may, thứ hai là muốn lợi dụng bọn hắn che lấp thân phận, liền theo bọn hắn ý, nhưng không nghĩ hai người này như thế nóng vội, còn chưa chờ đến thọ thần sinh nhật ngày, liền muốn mưu hại hắn. Vừa rồi, bọn hắn chính là tại căn phòng cách vách mưu đồ bí mật như thế nào hành hung, mặc dù dùng cách âm phù, nhưng cái này như thế nào có thể đỡ nổi Hàn Lão Ma cường đại thần thức, tất nhiên là bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Bởi vì những này thời gian, hắn đã phát hiện phó gia người bởi vì gần trăm năm nay một mực xuôi gió xuôi nước, tộc nhân từng cái cuồng ngạo, đối với tán tu thái độ càng là không được tốt. hoàn toàn không cần đến người bên ngoài đến che lấp, hắn liền có thể tại thọ thần sinh nhật ngày tiến vào Phó Gia Bảo, cho nên, Hàng Lão Ma cũng không có ý định sẽ cùng hai cái này ác đồ lá mặt lá trái, chuẩn bị tại bọn hắn lúc động thủ, liền đem bọn hắn diệt sát. Hai ngày sau, hai cái ác đồ cảm thấy thời cơ đã tới, liền lấy cớ thưởng thức danh thắng, muốn đem Hàng Lão Ma lừa gạt đi một tòa tiểu cốc. Đi đến nửa đường, Hàng Lập dùng thần thức hướng kia tiểu cốc quét qua, lập tức liền phát hiện một tòa khốn địch trận pháp, khóe miệng của hắn hơi câu, thần thức liếc nhìn chu vi, xác nhận không người sau mở miệng yếu ớt nói, hai vị không cần bỏ gần tìm xa, nơi đây không người, chính hợp hai vị tán thân chi dụng, Hàng huynh đây là ý gì, chẳng lẽ là hiểu lầm huynh đệ chúng ta. Hai cái này danh xưng ác đồ bên trong mập lùn tu sĩ nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả đạo, bất quá một cái tay đã theo trên túi trữ vật, một cái khác đầu trọc đại hán trong mắt hung quang lóe lên, không nói tiếng nào, yên lặng vây quanh một bên, muốn cùng mập lùn tu sĩ hình thành bao bọc chi thế. Hàng Lập không hứng thú cùng bọn hắn nói nhảm, liền muốn đánh ra mấy đạo kiếm quang diệt bọn hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo non nớt giòn nhẹ, giống như nữ đồng thanh âm đột nhiên vang lên, gọi ra Hàng Lập nguyên anh kỳ tu sĩ thân phận. Bành Dịch Song Hung nghe xong tự nhiên là kinh nghi bất định, Hàng Lập sắc mặt đồng dạng khó coi, bởi vì hắn trước đó dùng thần thức dò xét qua, cũng không phát hiện người nói chuyện tung tích, cái này mang ý nghĩa, đối phương tu vi cực khả năng ở trên hắn. May mắn thần thức mặc dù dò xét không đến đối phương, nhưng mới vừa tu luyện ra Minh Thanh Linh Nhãn, lại là có thể nhìn ra đối phương hành tung, cái này làm cho Hàng Lập một cái an tâm không ít, nhưng hắn không về phần bị đánh lén. Bị Hàng Lập khám phá về sau, giọng trẻ con chi chủ không còn che lấp tung tích, theo một khỏa bình thường cực điểm cây nhỏ, biến trở về nguyên hình. Lập tức, một cái khuôn mặt thanh tú, tóc hơi dáng dấp tiểu nhân xuất hiện tại Hàng Lập trước mắt, đối phương rất giống Nguyên Anh bộ dáng, lại là nhường Hàng Lập trong lòng giật mình, hoặc là vì cho Hàng Lập một hạ mã uy, tiểu nhân quanh thân lục quang lóe lên, thẳng tắp xông vào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mập lùn tu sĩ thể nội, đem nguyên thần cho trực tiếp ăn sống. Đầu trọc đại hán sớm đã dọa đến hai chân run run, giờ phút này như thế nào có dũng khí lưu, đánh ra một tấm kim độn phù liền muốn thoát đi. Lục quang kia tiểu nhân vừa muốn đuổi theo, lại ăn một cái nguyên thần, Hàng Lập liền phất tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, hướng đầu trọc đại hán quấn giết tới. Gặp qua tiểu nhân ăn nguyên thần tựa như uống thuốc bổ đồng dạng thần thái về sau, Hàng Lập không còn dám nhường đầu trọc đại hán rơi vào nàng trong tay, muốn vượt lên trước đem liền người mang hồn diệt giết. Khi đầu trọc đại hán bỏ chạy lúc nào cũng khắc chú ý phía sau, mắt thấy tiểu nhân dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo, lúc này vong hồn đại mạo, bất chấp tất cả đánh ra mấy đạo phù lục, trong miệng hô to, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch, thanh thế mặc dù lớn, nhưng phù lục bên trong đánh ra pháp thuật, chỉ là hỏa đạn thuật một loại cấp thấp pháp thuật, không chút nào có thể ngăn cản tiểu nhân. Ngược lại là Hàng Lập nghe xong cái này nhiếp lệnh, thần sắc khẽ biến, ý niệm khẽ động liền nhường kiếm quang bị lệch phương hướng, bổ về phía lục quang tiểu nhân. Kiếm quang đánh tới, lục quang tiểu nhân lại là tránh cũng không tránh, qua trong giây lát bị đánh thành vài khúc. Gặp tình hình này, Hàng Lập chẳng những không có mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại lập tức đem 72 miệng thanh trúc phong vân kiếm đều tế ra, sắc mặt ngưng trọng cùng tiểu nhân duy trì cách, hì hì, ngược lại là thông minh gia hỏa, lại không có lừa gạt đến ngươi. Vui cười âm thanh bên trong, tiểu nhân chân cục tay đứt hướng ở giữa tụ lại, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Cốt tà dị đồ vật, cùng Lạc sư huynh huyết khôi kiến bay có như vậy mấy phần tương tự. Hàng Lập ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến phá địch kế sách, lục quang kia tiểu nhân lại là không có kiên nhẫn, độn quang lóe lên liền hướng Hàng Lập bay nhào mà tới. Hàng Lập toàn lực nhất lên pháp lực, bỗng nhiên tế ra 72 miệng thanh trúc phong vân kiếm, hình thành kiếm võng, ngăn tại trước người, hì hì, vô dụng, phi kiếm không đã thương được mổ mổ ta. Tiểu nhân cuồng ngạo cực điểm bay thẳng kiếm võng mà đến, hoàn toàn không có đem Hàng Lập pháp bảo để vào mắt. Nhưng mà, ngay tại tiểu nhân rơi vào kiếm võng một cái chớp mắt, vô số kim sắc lôi quang theo trên thân kiếm hiển hiện, lập tức kích xạ ra ngoài, rót thành một khỏa kim sắc lôi cầu, đem tiểu nhân giam ở trong đó. Tiểu nhân mới đầu phát hiện kim lôi không đã thương được nàng lúc, vẫn cuồng ngạo kêu gào, nhưng khi nàng phát giác tự mình không cách nào xông ra lôi cầu về sau, lập tức ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Hàng Lập, thành công khốn địch Hàng Lập tất nhiên là không hề bị lay động, không ngừng co lại tiểu lôi bóng, thẳng đến đem tiểu nhân hoàn toàn cầm cố lại, đem hướng trong hộp ngọc bịt lại, thu nhập túi trữ vật về sau, Hàng Lập nhìn về phía đầu trọc đại hán phương hướng bỏ chạy, tiếng sấm chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Mượn nhờ kim độn phù thần diệu, đầu trọc đại hán một hơi chui ra khỏi vài dặm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được sau lưng đấu pháp động tĩnh, không có chút nào an toàn cảm giác, hắn không dám dừng lại phía dưới khôi phục pháp lực, vội vàng tế ra phi hành pháp khí, tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, sau lưng tiếng sấm đột nhiên ngừng, đầu trọc đại hán lát nữa nhìn quanh một cái, không thấy có người đuổi theo, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi hắn lại quay đầu lúc, Hàng Lập thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt, đầu trọc đại hán không khỏi giật mình kêu lên, đem ra sử dụng phi hành pháp khí bất ổn, thẳng hướng mặt đất cắm xuống. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, lại nghe rất gần chỗ có tiếng người truyền đến. Hàng Mỗ có vấn đề hỏi ngươi, ngươi chỉ cần đáp tuân lệnh Hàng Mỗ hài lòng, liền lưu ngươi một cái mạng. Đầu trọc đại hán lúc này cũng ý thức được tự mình căn bản chạy không thoát, lập tức quỳ xuống nói, tiền bối cứ hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Hồng Quân chính là người nào? Hàng Lập chắp tay treo ở đầu trọc đại hán trước người, lạnh giọng hỏi, cứ nghe chính là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, tên thật vãn bối không được biết. Đầu trọc đại hán nhãn thần chớp động, vội vàng trả lời, Lạc sư huynh trở về Hoàng Phong Cốc, ta nhớ được sư huynh trước đó là không muốn trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Nghĩ như vậy, Hàng Lập tiếp tục hỏi, ngươi sử dụng phù lục là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn lấy chú quyết kích phát? Đây là 10 năm gần đây mới xuất hiện một loại đặc biệt phù lục, nhất định phải đọc lên chú quyết khả năng kích phát, vì sao như thế vãn bối không được biết, này phù giá bán so cùng giai phù lục tiện nghi một nửa, đáng tiếc số lượng có hạn, thường thường hạn lượng bán ra, vãn bối liền thừa như thế hai tấm. Đầu trọc đại hán vừa nói, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra hai tấm bùa vàng, Hàng Lập hút tới xem xét, liền phát giác trên bùa chú có bạo loạn tinh hải thường gặp ngôn chú, liền biết này phù xác thực xuất từ Lạc Hồng chi thủ. Lạc sư đệ làm phù lục sinh ý liền thôi, vì sao muốn cố ý lưu lại ngôn chú, chẳng lẽ trong đó có thâm ý khác? Hàng Lập không khỏi nghi ngờ suy đoán, nửa ngày không nói tiếng nào. Đầu trọc đại hán thực tế không được sợ hãi trong lòng, cười nịnh hỏi, tiền bối, vãn bối trả lời nhưng hài lòng, không tệ, chỉ là còn cần xác minh một phen. Hàng Lập cúi đầu nhìn đầu trọc đại hán một cái, khẽ cười một tiếng nói, xác minh. Đầu trọc đại hán còn chưa nghĩ minh bạch, một cổ to lớn hấp lực liền đánh tới, đầu của hắn một cái liền đã rơi vào Hàng Lập trong bàn tay. Sau một khắc, cưỡng ép sư hồn mang tới cực hạn thống khổ, liền nhường hắn trong cổ họng chỉ có thể phát ra ách ách âm thanh, hai mắt không chỗ ở trên lật. Qua một lát, Hàng Lập đem đầu trọc đại hán hướng mặt đất ném một cái, tiện tay đánh ra một khỏa hỏa cầu, liền hướng Tử Đạo Sơn lân cận một tòa phường thị mà đi. Người này đã cùng Lạc Hồng không hề quan hệ, vậy hắn tất nhiên là muốn diệt khẩu. Duy trì một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, Hàng Lập đi vào phường thị bên ngoài, đúng lúc đụng phải một đám lên mâu thuẫn tu sĩ, tại phường thị bên ngoài đài luận võ bên trên đánh cược, cái gặp trên đài sáu người chia hai nhóm, tế ra pháp khí đồng thời, không ngừng mà hướng đối phương ném ra tính công kích phù lục. Một thời gian, Thái Thượng Hồng Quân, Nhiếp Lệnh Diệt Địch, chú quyết liên tiếp, Hàng Lập chỉ là ngừng chân nhìn một lát, sắc mặt liền không khỏi cổ quái, nhưng nghĩ lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, Lạc Sư Huynh không tiết ra hạ sách này, tất nhiên là gặp được đại phiền toái. Chương 335, Hồng Quân dị văn. Nơi đây phường thị đã tại Tử Đạo Sơn dưới, kia tự nhiên là phó gia sản nghiệp, hai bên đường phố cửa hàng đa số treo giao chữ bài. Hàng Lập nhìn không chớp mắt, thẳng đến đầu trọc đại hán trong trí nhớ phù lục cửa hàng mà đi. Đi thẳng đến cuối ngã tư đường, hắn mới tại một nhà cửa hàng trước cửa, nhìn thấy một khối vàng chữ tấm bảng gỗ. Nơi đây vốn nên là trong phường thị vắng vẻ nhất khu vực, có thể Hoàng Phong Cốc cửa hàng ngoài cửa không ngờ tụ họp mười mấy tên tu sĩ, trong đó không thiếu tông môn đệ tử, trúc cơ tu vi cũng có khối người. Lúc này cửa hàng phong bản còn chưa mở ra, một đám tu sĩ xếp thành hai nhóm, đội ngũ mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chưa xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ, chen ngang đoạt vị sự tình. Nhìn xem những cái kia đến chậm trúc cơ tu sĩ cam nguyện xếp tại luyện khí tu sĩ về sau, Hàng Lập không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, cái này trái với tu tiên giới lẽ thường. Hắn chậm rãi đi đến cuối hàng, chắp tay hướng một vị râu ria xồm xoàm, màu da đen nhánh, xem xét chính là tán tu trúc cơ tu sĩ nói, vị này đạo hữu, tại hạ Hàng Lập, chính là Việt quốc tu sĩ, mới tới quý địa, không biết này cửa hàng có gì kỳ dị, có thể nhường đám người cam nguyện đợi lâu. Cái này râu quai nón tán tu bởi vì hôm nay đột phát chuyện quan trọng, tới chậm nhiều, bất hạnh xếp tới đội ngũ chi mạc, tâm tình vốn cũng không cao, thêm nữa hắn bản thân tựu không phải người lương thiện. Bị Hàng Lập đáp lời về sau, lông mày không khỏi nhíu chặt, lập tức lộ ra một bộ muốn phát tác bộ dạng, có thể lập tức hắn nhớ tới cái gì, trong lòng không khỏi run lên, ngắm nhìn cửa hàng phương hướng, mím môi, đè xuống bất mãn trong lòng trầm giọng nói, tại hạ Miêu Nguyên Đại, gặp qua đạo hữu. Này cửa hàng mua bán bất quá là một chút cấp thấp phù lục, bất quá bởi vì giá cả tiện nghi, mới thụ đám người truy phủng. Ta xem đạo hữu bên hông trữ vật linh thú chi túi rất nhiều, xác nhận không thiếu linh thạch người, lại là không cần cùng bọn ta ở đây khổ sở đợi chờ. Hàng Lập đem râu quai hàm này thần sắc biến hóa toàn diện nhìn ở trong mắt, trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhãn thần khẽ nhúc nhích nói, thật có tốt như vậy sự tình. Vậy tại hạ nhưng phải nhiều mua một chút, ngày sau trở về Việt quốc một phát bán, chẳng lẽ có thể kiếm một món hời. Miêu Nguyên Đại Mãnh cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đạo hữu như coi là thật nghĩ như vậy, coi như đánh nhầm tính toán. Này cửa hàng chỉ cho phép chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ một lần nhiều nhất mua sắm 10 cái, lại trong vòng 7 ngày phải lại đến. Những cái kia luyện khí tu sĩ số lượng càng ít, một lần chỉ có thể mua sắm 6 tấm. Coi như như thế, mỗi ngày mới phù lục vừa đến, liền sẽ bị phong thưởng không còn, giống như chúng ta đội mặt người. Hôm nay có thể hay không mua được phù lục vẫn là hai chuyện. Ai? Miêu Nguyên Đại nói đi thở dài một tiếng, cau mày, phát sầu nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Hàng Lập nghe vậy lập tức làm ra tức giận bộ dáng, tức giận nói, dám như thế cửa hàng lớn lớn khách, nơi đây phường thị chi chủ, liền bỏ mặt trên một ống, mầm đạo hữu, chúng ta hướng phía trước đi, tại hạ hôm nay nhất định phải mua được đủ lượng phù lục không thể, nói Hàng Lập liền bắt được Miêu Nguyên Đại cánh tay, muốn đẩy ra đằng trước luyện khí tu sĩ, chen đến đội ngũ hàng đầu, muốn mạng đấy. Buông ra, ngươi nhanh buông ra, Miêu Nguyên Đại sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên thoáng giãy giụa, đưa cánh tay theo Hàng Lập thủ trưởng bên trong rút ra, trừng mắt một đôi mắt trâu nói, Hàng đạo hữu, ngươi như muốn tìm cái chết, cứ việc tự mình đi, chớ có hại Miêu mổ. Hai người bạo động đưa tới còn lại tu sĩ chú ý, đặc biệt là trước người Hàng Lập những cái kia luyện khí tu sĩ, nhìn thấy Hàng Lập cái này trúc cơ tu sĩ tức giận về sau, không những không sợ, ngược lại lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc, mầm đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Cớ gì e sợ như thế? Đầu trọc đại hán trong trí nhớ chỉ có đối với cái này cửa hàng kiên kỵ, cũng không cụ thể nguyên nhân, dù sao có thế tại tán tu bên trong hỗn xuất đầu đều là người thông minh, học theo, mọi thứ chớ có truy đến cùng đạo lý vẫn hiểu, Hàng Lập lại là nghĩ biết rõ càng nhiều, tốt biết rõ Lạc Hồng tình trạng trước mắt, Hàng đạo hữu, nghe tại hạ một lời khuyên, chớ có ở đây sinh sự, nếu không nơi đây chủ nhân giận dữ, ngươi chết cũng sẽ không biết rõ là thế nào chết, có lẽ là sợ Hàng Lập lỗ mãng cử động sẽ hại tự mình. Miêu Nguyên Đại chậm lại ngữ khí, vẻ mặt thành thật khuyên nhủ, sẽ chết. Chẳng lẽ cửa hàng là từ cao giai tu sĩ chấp trưởng cửa hàng chỉ là hai cái luyện khí tu sĩ, thậm chí không phải Hoàng Phong Cốc đệ tử chính thức, nhưng chính là kết đan tu sĩ tới đây cũng muốn đối với hắn hai người cung cung kính kính, phải hỏng nơi đây quy củ, nếu không liền có đại nạn lâm đầu. Nói đến đây, Miêu Nguyên Đại cũng mở ra máy hát, không đợi Hàng Lập hỏi lại, liền mở miệng nói. Này cửa hàng mới vừa mở một năm thời điểm, bản địa nổi danh kết đan tu sĩ nha đạo nhân, bởi vì trông mà thèm trong cửa hàng chứa đựng linh thạch, tại đêm khuya chui vào trong tiệm giết người đoạt của. Lúc ấy chấp trưởng này cửa hàng cũng là hai tên luyện khí tu sĩ, tất nhiên là không cách nào ngăn cản, thế là bị hắn tùy tiện đắc thủ. Nhưng cái này nha đạo nhân đắc thủ về sau, còn chưa bay ra 10 trượng, liền không hiểu rơi xuống đất, nguyên thần phá diệt mà chết, chẳng lẽ là Hoàng Phong Cốc cao nhân vừa vặn tại trong phường thị. Hàng Lập sắc mặt biến hóa, loại này quỷ dị thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy, Lạc sư huynh hẳn là chính là lấy người này đường, nghe nói xuất thủ đích thật là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, chú quyết bên trong Hồng Quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng sự tình phát sinh lúc vị tiền bối này cũng không ly khai động phủ, lại cách xa nhau vạn dặm, tùy tiện diệt sát nha đạo nhân, thần thông chi quỷ quyệt, không khỏi làm người khắp cả người phát lạnh. Sau đó, phó gia còn cố ý phái người đem cửa hàng trùng kiến, cũng không xa vạn dặm đem nha đạo nhân túi trữ vật đưa đi Hoàng Phong Cốc, cho nên Hàng đạo hữu, hôm nay ngươi chính là mua không được phù lục, cũng không cần thiết sinh sự a. Miêu Nguyên Đại không yên tâm nhìn chằm chằm Hàng Lập nói, càng như thế lợi hại, Hàng Lập hai mắt vô thần cảm thán nói, kỳ thực bí mật truyền âm cho Ngân Nguyệt nói, Ngân Nguyệt, ngươi có biết có cái gì thần thông, có thể tại ngoài vạn dặm diệt địch, chủ nhân, ta tự hồ có chút ấn tượng. Một chút cao thâm chú thuật thậm chí có thể cách xa nhau một mảnh đại lục diệt địch, nhưng thi triển ra, không chỉ cần phải diệt sát đối tượng đồ vật huyết nhục, còn cần khổng lồ phức tạp cực điểm nghi thức, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian, vô luận như thế nào cũng làm không được, nhưng kết đan tu sĩ bay không ra 10 trượng liền mất mạng. Ngân Nguyệt vơ vét lấy trí nhớ mơ hồ, trong giọng nói hơi có vẻ chấn kinh nói, cái này còn không phải lợi hại nhất, Miêu Nguyên Đại gặp dọa sợ Hàng Lập, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, nghe nói có một vị quỷ linh môn trưởng lão đã từng tại Hồng Quân tiền bối cửa hàng nháo sự, kết quả đang lúc hắn muốn đem chấp chưởng cửa hàng luyện khí tu sĩ rút hồn luyện phách lúc, đột nhiên liền không có sinh cơ, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, ngay tại trước mắt bao người bị mất mạng. Bởi vì cái kia chết thảm quỷ linh môn trưởng lão cùng trong môn phái một vị nguyên anh tiền bối có chút quan hệ, vị này nguyên anh tiền bối lúc này giận dữ, tự mình tiến về Bắc Lương quốc muốn đòi một lời giải thích, cũng không lâu về sau, vị này nguyên anh tiền bối liền hậm hực mà về, nghe nói còn bị thương không nhẹ, mà Hồng Quân tiền bối căn bản không có xuất thủ, theo người chứng kiến nói, màu trắng trong núi đá bay một cái kình thiên cự điêu, là cái kia cự điêu đem quỷ linh môn nguyên anh lão quái đánh lui, cho nên nói, Hàng đạo hữu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng đi, không chừng lần này đưa tới phù lục sẽ nhiều hơn một chút, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cự điêu, xem ra là tiểu kim tỉnh, Hàng Lập trong lòng vui mừng, Lạc Hồng từng nói cho hắn biết tiểu kim ngủ say sự tình, bây giờ nhìn thấy chẳng những tỉnh, còn tu vi tiến nhanh, coi là thật thật đáng mừng. Bất quá, Lạc sư huynh từ đầu đến cuối không có lộ diện, vẫn là không thể bài trừ hắn lâm vào phiền phức khả năng, nghĩ như vậy. Hàng Lập bên tai đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, hắn thần thức quét qua, liền phát hiện một hình thù kỳ quái khôi lỗi đang từ mặt phía bắc cấp tốc bay tới, làm hắn hoảng sợ là, này khôi lỗi phi động tốc độ lại chỉ so nguyên anh tu sĩ hơi kém một chút, đồng dạng nghe được động tĩnh Miêu Nguyên đại bọn người thần sắc chấn động, siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ trong nháy mắt chỉnh tề rất nhiều, cửa hàng phong bản cũng bị người từ nội bộ dỡ xuống, mấy tức về sau, một đầu cao một trượng khôi lỗi quái điểu rơi xuống cửa hàng trước cửa. Trong cửa hàng luyện khí đệ tử vội vàng đi ra, thuần thục theo khôi lỗi quái điểu trước ngực lấy ra hai cái số lớn hộp ngọc mỗi lần bị lấy ra, khôi lỗi quái điểu liền đằng không mà lên, hướng lúc đến phương hướng bay trốn đi, trong hộp ngọc giả bộ chính là cửa hàng mua bán hàng hóa, cho nên hộp ngọc vừa đến, cửa hàng liền chính thức kinh doanh bắt đầu, bởi vì đám người coi là ngay ngắn trật tự, đội ngũ tốc độ đi tới phi thường nhanh, thỉnh thoảng có thể nghe được câu kia chú quyết, ước chừng sau gần nửa canh giờ. Rốt cục đến phiên Miêu Nguyên Đại cùng Hàng Lập, tiểu nhị, cho ta đến 10 cái hỏa đạn phù. Miêu Nguyên Đại bàn tay lớn vỗ, đem 5 khối linh thạch phóng tới trên quầy. Vị tiền bối này, hỏa đạn phù đã bán không, có thể hay không đổi thành khác phù lục. Tuổi trẻ tiểu nhị một mặt khó xử nói, ai tùy tiện đến trên 10 cái đi, lần này có thể mua được liền đã là đụng đại vận. Miêu Nguyên Đại tự hồ sớm biết như thế, lúc này liền sửa lời nói, một bên khác Hàng Lập. Từ vào cửa sau liền nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu nhị sau lưng treo một bức tranh giống, hắn một cái liền nhận ra vẻ bên trong người chính là Lạc Hồng, cũng từ đó phát giác được một cổ yếu ớt cảm giác thân thiết, cẩn thận điều tra về sau, lại chưa nhìn ra loại cảm giác này lý do, tiền bối, cần phải mua phù, đối diện luyện khí tiểu nhị nghi âm thanh hỏi, từng, cũng cho ta đến 10 cái, Hàng Lập tập trung ý chí, nhàn nhạt nói, thật có lỗi tiền bối, chỉ còn cuối cùng 6 tấm. Không ngại, 6 tấm liền 6 tấm, Hàng Lập nói, liền lấy ra 3 khối linh thạch, tiền bối nguyên lai là lần thứ nhất vào xem, có thể hay không biết rõ chú quyết, luyện khí tiểu nhị liếc mắt trên quầy toát ra bạch quang kính tròn, không sợ hãi không thích hỏi, biết rõ, sớm đã nghe người ta đọc đếm rõ số lượng khắp cả, Hàng Lập đè xuống trong lòng cổ quái cảm giác, mặt không biểu lộ nói, thật có lỗi tiền bối, giống như ngươi như vậy lần thứ nhất quan tâm chăm sóc khách nhân, chúng ta nhất định phải xác nhận ngươi sẽ niệm chú quyết. Đây là cấp trên quy định, ý của ngươi là, đúng vậy, thỉnh tiền bối kêu đi ra, luyện khí tiểu nhị vẻ mặt thành thật nhìn xem Hàng Lập, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch. Không sai đi, vì không sụp đổ người thiết, Hàng Lập cắn răng nói ra, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác khác thường, tự hồ là đến từ chân dung, nhưng lại không thể xác định, bởi vì cái kia cảm giác quá yếu ớt, biến mất quá nhanh, ngay cả ta như vậy cường đại thần thức. Cũng không thể bắt lấy dị dạng đầu nguồn, Lạc sư huynh mở những bùa chú này cửa hàng nhất định là có thâm ý khác. Hàng Lập vẻ mặt nghiêm túc đi nhân viên chạy hàng môn, trước khi đi nhìn lại Lạc Hồng chân dung một cái. Giờ này khắc này, tại Nguyên Vũ quốc tòa nào đó bị trận pháp che giấu vô danh sơn phong bên trong, một tên hai vai trần trụi, cắn hai cái quỷ hỏa đầu lâu nguyên anh nữ tu, chậm rãi bay vào một tòa động quật, chương 336, Lục Kim. Nàng này toàn thân ma khí ung tùm, xương cốt thô to, thon gầy dị thường, trên mặt lại vẽ lấy kiều mị trang dung, nữ ma đầu dọc theo động quật một mực hướng phía dưới phi độn, qua tốt một lát, trước mắt rốt cục xuất hiện thanh sắc ánh sáng, đồng thời trong động quật trở nên dị thường nóng rực, chống lên hộ thân linh tráo, nữ ma đầu khóe miệng có chút câu lên, nhãn thần chớp động hai lần về sau, tốc độ bay lại nhanh ba điểm, theo không ngừng hướng phía dưới phi độn, thanh sắc linh quang càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, động quật chi vách tường sớm đã dung thành xích hồng nham tương, nếu không phải có trận pháp cách trở, tuyệt sẽ không có thông lộ tồn tại. Lại phía dưới chui một lát sau, nữ ma đầu kiều mị mặt bị trước mắt ma diễm chiếu rọi đến một mảnh thảm thanh, nàng làm điệu cười một tiếng, gằn giọng nói, sư muội chúc mừng sư huynh đại công cáo thành, công lực phục hồi. Vừa mới nói xong, nữ ma đầu trước mặt kia một đại đoàn thanh sắc ma diễm, liền cấp tốc hướng ở giữa thu nạp, rất nhanh liền hiện ra một cái trước mặt tuấn dật thanh niên. Nếu là Lạc Hồng tại cái này, một cái liền có thể nhận ra đối phương là từng bị hắn hố qua ma diễm tông thiếu chủ, Lục Khiêm. Sư muội ngược lại là tới cũng nhanh, vì huynh mới truyền tin cho ngươi bất quá mấy ngày, ngươi liền tự mình đến tận đây, nghĩ đến là nóng vội tiến vào kia La Sát quỷ phủ đi. Lục Khiêm hai tay chắp sau lưng, lăng không đứng ở nham tương hỏa ao phía trên, không cần linh tráo hộ thân, lại cũng sắc mặt như thường, quần áo không tổn hại mảy may. Nhìn sư huynh nói, sư muội thế nhưng là thành tâm lo lắng sư huynh an nguy đâu. Nữ ma đầu nói liền nhào tới Lục Khiêm trong ngực, yêu kiều cười không thuận theo nói, bất quá sư muội biết rõ, lấy sư huynh năng lực, chỉ là thay mận đổi đào cấm thuật, tất nhiên không làm khó được sư huynh. Lục Khiêm mới vừa để lên nữ ma đầu kia gầy như que củi eo nhỏ tay cứng đờ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nói, cấm thuật hung hiểm viễn siêu vi huynh tưởng tượng, nếu không phải kẻ này tại tâm ma quật vừa ý bên ngoài ngưng tụ ma tâm, lần này thi triển thay mạng lớn pháp, cực có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nữ ma đầu nghe vậy sững sờ, do dự một lát sau, túc âm thanh tuân hỏi, coi là thật gian nan như vậy, ha ha, sư muội cũng không nghĩ một chút, như thật có dễ dàng như vậy, ta ma diễm tông lịch đại tổ sư, chẳng phải là từng cái đều có thể sống ra hai đời, coi như thay mệnh đối tượng là có được ma thể cùng ma tâm tuyệt gia nhân tuyển, vi huynh lần này có thế thành công, cũng hơn nữa là vận khí cho phép. Lục Khiêm một cái liền xem thấu nữ ma đầu ý niệm, khẽ cười một tiếng sau buông ra đối phương, chậm rãi hướng một chỗ nhìn như bình thường động quật thạch bích bay đi. Nữ ma đầu 10 điểm không cam lòng nhíu mày, cứ việc biết rõ đối phương nói rất có lý, nhưng nàng vẫn là không nhịn được sinh ra bắt chước ý niệm, thật sự là thay mạng lớn pháp công hiệu quá mức mê người. Đối với tu tiên giả mà nói, thọ nguyên hạn chế không đơn thuần là nhục thân, còn có nguyên thần nguyên anh. Tại đê giai tu tiên giả trên thân, nhục thân mục nát dẫn đến tuổi thọ kết thúc hiện tượng tương đối rõ ràng. Nhưng tu vi đến kết đang trở lên cao giai tu tiên giả, nguyên thần cùng nguyên anh phương diện hạn chế lại so với nhục thân lớn hơn. Dù sao, tu tiên giả là có thể đoạt xá, nếu là nguyên anh tuổi thọ không có hạn chế, đây chẳng phải là nguyên anh tu sĩ chỉ cần tại thọ nguyên kết thúc trước đổi một cái nhục thân, liền có thể sống thêm một thế. Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu không lệnh hồ lão tổ cũng không cần gấp, mà muốn đột phá loại này hạn chế, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thường thấy nhất chính là chuyển tu quỷ đạo công pháp, một cái liền có thể làm cho nguyên anh tuổi thọ gia tăng rất nhiều. Kia cực âm lão tổ sư phụ huyền cốt chính là như thế, chuyển tu quỷ đạo về sau, hắn nguyên anh tồn thế thời gian viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ, nhưng tệ nạn cũng là cực lớn. Quỷ đạo công pháp vấn đề tu luyện tạm thời không nói, một khi làm như vậy, tu tiên giả liền sẽ mất đi luân hồi chuyển thế tư cách, cho nên, tại tu tiên giới, nguyên anh tu sĩ đến thọ nguyên điểm cuối cùng về sau, dòng chính làm phép vẫn là chủ động binh giải, thu hoạch được chuyển thế cơ hội, mà bây giờ chiếm cứ Lục Khiêm nhục thân thanh dương lão ma, sử dụng thay mệnh cấm thuật, lại là có thế hoàn mỹ thay thế bị đoạt xá người nguyên thần tuổi thọ nghịch thiên cấm thuật, thi triển này cấm thuật ít nhất phải có nguyên anh tu vi, mà lại chẳng những tỷ lệ thất bại cực cao, sau khi thành công tu vi còn có thể giảm nhiều, rơi xuống nguyên anh cảnh giới. Ma Diễm Tông lịch đại thái thượng trưởng lão nếm thử người rất nhiều, nhưng không một cũng rơi vào thân tử hồn diệt hạ tràng, chỉ có thanh dương lão ma thành công, mà hắn trở thành cơ hồ là không thể phỏng chế, bởi vì ma thể tại nhân giới tu tiên giả bên trong vốn là so pháp thể hiếm thấy được nhiều, ma tâm càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hai người tập trung vào một thân một người xác suất xa so với nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần xác suất cao, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ném rơi không nên có ý niệm về sau, nữ ma đầu trên mặt lại hiện lên kiều mị ý cười, hướng thanh dương lão ma tới gần. Lúc này, thanh dương lão ma đã đi tới dung nham thạch bích trước đó, hắn duỗi ra kiếm chỉ, làm cho đầu ngón tay giấy lên thanh dương ma hỏa, tại dung nham trên vách đá vẽ ra một đạo phù văn, lập tức, dung nham thạch bích hướng hai bên dời, lộ ra một cái đen như mực thông đạo, thanh dương lão ma lúc này bay vào trong đó, nữ ma đầu thấy thế cũng vội vàng đuổi theo dung nham thạch bích lại lần nữa khép lại, trong lòng đất truyền đến ù ù thanh âm, nguyên lai là tách ra dung nham trận pháp chi lực biến mất, cả tòa địa quật cực nhanh sụp đổ, không bao lâu công phu, liền bị dung nham lấp đầy. Tiến vào thông đạo về sau, hai người mới bay ra mấy trượng, liền tới đến khác một tòa hang đá bên trong, bất quá nơi này không có ma diễm thiêu đốt, nhiệt độ thích hợp, Thanh Dương lão ma nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắn ra mấy viên thanh sắc ngọn lửa, đốt lên trong hang đá chậu thang, lập tức cả tòa hang đá liền sáng lên, thanh sắc ma hỏa đem chiếu rọi đến có chút âm trầm, nơi đây tuy không dung nham, nhưng cũng không phải bình thường chi địa, hang đá mặt đất bị người lấy pháp thuật san bằng, lại tràn đầy huyền ảo trận văn, một khỏa tản ra hắc khí, nắm đấm lớn nhỏ bảo châu phù ở trận văn trung ương, là sát huyết châu. Sư huynh lại có bảo vật này, nữ ma đầu thấy một lần kia màu đen bảo châu, lập tức kích động lên, nhưng lập tức nhướng mày, nghi tiếng nói, trong truyền thuyết, là sát huyết châu lại phát ra cực kỳ nồng đậm huyết khí, vì sao này châu chỉ là tràn ra ma khí, không phải là khắc ma châu, không cần hoài nghi, trận này chính là la sát huyết châu, bất quá bởi vì phủ bụi tại cổ tu trong động phủ nhiều năm, trong đó huyết khí đã tan hết, muốn dùng hắn mở ra cái này âm la huyết sát trận, còn phải trước hết để cho hắn thôn phệ đủ nhiều tinh huyết mới được. Thanh Dương lão ma bay qua đại trận, vừa đi tiến vào một gian tiểu thiếp, vừa nói, nữ ma đầu mở trừng hai mắt, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, xông vào tiểu thiếp nói, đây chẳng phải là nói, nơi đây chính là la sát quỷ phủ lối vào, ha ha, sư muội không phải không vội sao? Thanh Dương lão ma thảnh thơi ngồi xếp bằng xuống tới, thần sắc nghiền ngẫm nói, sư huynh ngươi là biết rõ la sát quỷ phủ đối sư muội trọng yếu bao nhiêu, cũng đừng tra tấn sư muội. Nữ ma đầu lại nghĩ bổ nhào vào Thanh Dương lão ma trong ngực, nhưng lúc này đây đối phương không có nhường nàng đạt được, sư muội tu luyện âm quỷ la sát quyết, nếu có được quỷ phủ bên trong đại lượng huyền âm quỷ khí tương trợ, sợ là có thể nhảy lên vượt qua sơ kỳ bình cảnh, tiến giai nguyên anh trung kỳ, ngày sau tu luyện tới hậu kỳ bình cảnh lúc, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Thanh Dương lão ma nhãn thần ra hiệu nữ ma đầu tại hắn đối diện ngồi xếp bằng xuống, trong miệng không ngừng nói làm cho đối phương miệng đắng lưỡi khô, ta biết sư huynh chi ý, như vào tới quỷ phủ, sư muội chỉ lấy kia huyền âm quỷ khí, tuyệt không đánh kia huyết thần đang chủ ý, nữ ma đầu chính là vì la sát quỷ phủ, mới một mực tại Thanh Dương lão ma trước mặt ăn nói khép nép, tận lực lấy lòng, nếu không nàng đường đường nguyên anh ma tu, sao lại bởi vì tình yêu nam nữ làm được như thế tình trạng, ha ha, nói miệng không bằng chứng, đến sư muội, tại phần này U Minh quỷ khế nhỏ lên một giọt máu tươi của ngươi, Thanh Dương lão ma làm sao tin tưởng cái gì lời thề cam đoan, lúc này liền lấy ra một tấm hiện ra hắc khí, giống như kim giống như gỗ trang giấy tới, chương 337, ngoài ý muốn truyền tống, nghe được U Minh quỷ khế, bốn chữ này, nữ ma đầu thon gầy thân thể liền không khỏi lắc một cái, thật sự là tu luyện âm sát loại công pháp nàng, quá rõ ràng vi phạm này khế hạ tràng. Nhưng nữ ma đầu hơn biết rõ sư huynh của nàng xưa nay nói một không hai, việc này tuyệt không nửa điểm cứu vãn chỗ trống, cho nên, không có quá nhiều do dự, nữ ma đầu liền từ đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, vung ra U Minh quỷ khế phía trên. Lập tức, U Minh quỷ khế tán phát hắc khí ngưng tụ thành một cái đầu có hai sừng ác quỷ đầu lâu, duỗi ra lưỡi đỏ đem nữ ma đầu tinh huyết liếm láp tranh thủ thời gian, xong trả về vị không thôi nhìn về phía nữ ma đầu, phản phất tại chờ mong nàng trái với khế ước. Lập tức, ác quỷ đầu lâu tiêu tán, Thanh Dương lão ma thần sắc dừng một chút, đem quỷ khế thu hồi. Sư huynh, ngươi đã gọi ta tới, tất nhiên là có mưu đồ, ngươi ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Ký xong U Minh quỷ khế về sau, nữ ma đầu cũng an tâm không ít, Thanh Dương lão ma tâm ngoan thủ lạc cực điểm, lần này có thế cố ý dùng quỷ khế ước buộc nàng, nghĩ đến cũng là thành tâm hợp tác, la sát huyết châu cần đại lượng tu tiên giả huyết tế, mới có thể khôi phục lực lượng, tiến tới mở ra đại trận. Sư muội, phó gia những năm này nhưng hưng thịnh, Thanh Dương lão ma cười u ám nói, sư huynh trước khi rời đi cố ý lời nhắn nhủ sự tình, sư muội như thế nào không tận tâm, trải qua hơn trăm năm phát triển, phó gia sớm đã là nguyên vũ quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia, trong tộc tu tiên giả đông đảo, sư huynh chi ý không phải là huyết tế cái này phó gia người, nếu là như vậy, sư muội đến lúc đó liền hạ đặt một tờ điều lệnh, đem những năm này phó gia gia nhập ta ma diễm tông tộc nhân, tất cả đều phái đi Tử Đạo Sơn, thuận tiện sư huynh làm việc. Nữ ma đầu đối huyết tế phó gia trên dưới một chuyện không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại lo lắng phó gia người chết được không đủ nhiều, lầm đại sự của bọn hắn. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá mức rõ ràng, la sát quỷ phủ tuyệt không thể tuyên chi tại chúng. Thanh Dương lão ma chậm rãi lắc đầu, bác bỏ nữ ma đầu đề nghị, cũng không làm như thế, như thế nào có thể để cho la sát huyết châu hấp thụ đầy đủ huyết khí đâu. Nữ ma đầu khẽ nhíu mày, đã là hỏi thăm, lại là tự hỏi nói, sư muội không cần lo lắng quá mức, vẻn vẹn mở ra trận pháp, cũng không cần quá nhiều huyết khí, một cái tu tiên đại tộc dư xài. Vi huynh sớm đã trên Tử Đạo Sơn bày ra Thanh Dương luyện huyết trận, chỉ cần vi huynh ý niệm khẽ động, Tử Đạo Sơn trên toàn bộ sinh linh đều sẽ hóa thành La Sát huyết châu huyết khí, chỉ là tại khởi động đại trận trước đó, còn cần chuẩn bị một sự kiện. Trải qua hơn trăm năm mưu đồ, Thanh Dương lão ma sớm đã trong bóng tối đem hết thảy công tác chuẩn bị hoàn thành, duy thừa một chuyện bằng chính hắn khó mà hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương lão ma lật bàn tay một cái, tay lấy ra gấp lại gia thú, lật ra về sau, chỉ thấy trương này gia thú phía trên vẽ lấy một bộ Phật nằm giống, cười ha hả bộ dáng mười điểm hiền lành. Không đợi nữ ma đầu hỏi thăm, Thanh Dương lão ma liền tự động giải thích nói, này Phật nằm quan tưởng đồ chính là cùng La Sát huyết châu cùng nhau bị vi huynh tìm tới, nhìn như xuất từ Phật môn, nhưng kỳ thực là tiến vào La Sát quỷ phủ vật cần có. Đại trận một khi mở ra, này đồ phụ cận cả người lẫn vật đều sẽ bị truyền tống nhập quỷ phủ bên trong. Càng thêm mấu chốt chính là, này đồ xa xa không chỉ một bức, nếu không làm nhiều thủ đoạn, đại trận mở ra sau chúng ta chắc chắn gặp phải đông đảo biến số. Vi huynh muốn lấy âm dương dẫn dắt bí thuật, thông qua này đồ nhiễu loạn còn lại quan tưởng đồ cùng âm la huyết sát trận liên hệ, mặc dù không về phần có thể ngăn cản truyền tống, nhưng cũng có thể không đồng ý những người còn lại truyền tống đến quỷ phủ bên trong. Nhưng muốn thi này bí thuật, còn cần sư muội tương trợ, trước đêm này đồ phong ấn bài trừ, lộ ra hắn chân diện mục mới được. Nguyên lai sư huynh là nhìn trúng sư muội tu luyện ra sát hỏa, này hỏa mặc dù kém xa Thanh Dương ma hỏa bá đạo, nhưng đối với bài trừ Phật môn cấm pháp, lại là có chỗ độc đáo. Nữ ma đầu một cái liền lĩnh hội Thanh Dương lão ma ý đồ, cười duyên một tiếng về sau, duỗi ra gầy còm cánh tay hướng đầu vai một trảo, lập tức, nàng vai trái cái kia đầu lâu trong hốc mắt xám trắng hỏa diễm liền bị hắn nhiếp ra, đi. Nữ ma đầu nhẹ nhàng đem bụi bạch ma hỏa hướng gia thú ném đi, trong khi rơi xuống Phật vẽ mặt ngoài lúc, một tầng nhàn nhạt thất thải Phật quang theo Phật vẽ bên trong tràn ra, nhưng bụi bạch ma hỏa chỉ là một cháy, liền đem nuốt hết, rất nhanh, theo thất thải Phật quang giảm đi, gia thú trên Phật nằm chân dung pha tạp biến mất bắt đầu, dần dần lộ ra con thú này da vẽ chân dung, cái gặp, một cái lưỡi dài ác quỷ cầm trong tay đoạn đao, chính tướng một cái sống nhân sinh lột sống da đáng sợ cảnh tượng. Bị giống như đúc mà hiện lên ra, tốt lắm tốt lắm. Sau đó liền do vi huynh thi triển bí thuật, nơi đây tốn thời gian không ngắn, còn xin sư muội bảo vệ một hai. Thanh Dương lão ma một mặt vui vẻ tiếp nhận ác quỷ đồ, bàn giao một câu về sau, liền nhắm mắt bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu. Mà hai bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại ba ngày sau, ngụy trang thành trúc cơ tán tu hàng lão ma, Đường Hoàng mượn chút thọ chi danh, tiến vào Tử Đạo Sơn hộ sơn đại trận. Hôm nay chính là phó gia lão tổ đại thọ, bởi vì phó gia thế lớn, mặc dù mỗi cái thế lực đều chỉ phái một hai cái đại biểu đến, tân khách tổng số nhưng cũng có 300 nhiều như vậy tân khách, tăng thêm phó gia đông đảo tộc nhân, cả tòa phó gia bảo tự nhiên là náo nhiệt phi phàm, một bộ như mặt trời ban trưa cảnh tượng. Mà tại thọ yến đêm trước, làm nhân vật chính phó gia lão tổ Phó Thiên Hóa, vẫn còn đợi tại bảo bên trong một tòa vắng vẻ trong lầu cát, nhìn xem một khối có chút sáng lên ngọc giản. Sắc mặt hơi trầm xuống, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngự Linh Tông những năm này đối ta phó gia không có một chút nâng đỡ, phân công bắt đầu cũng không khách khí, để cho ta phó gia hỗ trợ tìm vật, mà ngay cả cụ thể là vật gì cũng không cáo tri, quả nhiên là không có đem ta phó gia để vào mắt. Thất thúc không cần tức giận, Ngự Linh Tông thực lực tại ma đạo sáu tông bên trong xếp hạng hàng đầu, tất nhiên là kiêu căng dị thường, khó mà leo lên. Hôm nay thất thúc đại hỷ, những này phiền lòng sự tình tạm thời để qua một bên, tiểu chất cái này có một tin tức tốt. Phó Thiên Hóa đứng một bên, một vị tướng mạo đường đường, làn da tử đồng đại hán khẽ cười một tiếng nói, ồ, tiểu tam chẳng lẽ đem kia đồ vật tìm được rồi? Phó Thiên Hóa lập tức mừng rỡ, phóng nhãn sáng lên hỏi, ha ha, quả nhiên không thể gạt được thất thúc. Đại hán cười lớn một tiếng, vỗ bên hông túi trữ vật, tay lấy ra vẽ lấy quan âm đồ gia thú, kết giao Phó Thiên Hóa trong tay sau nói, có thể được vật này quả thật vận khí. Mấy tháng trước có một tán tu cầm vật này đến Trân Bảo Trai, muốn dùng cái này đổi nhiều linh thạch, vừa lúc ta tử ngay tại trong phòng, mới chưa đem hắn bỏ lỡ. Thất thúc, vật này đến cùng có tác dụng gì? Vì sao ngươi nhiều lần để cho chúng ta âm thầm tìm kiếm? Phó Thiên Hóa không gấp ứng, mà là quan sát tỉ mỉ lên quan âm đồ, tốt một lát sau mới khẽ gật đầu nói, không tệ, cùng bộ kia Phật nằm khí tức không có sai biệt. Tiểu Tam, nhi tử kia của ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, ngươi yên tâm, trong tộc chắc chắn có chỗ ngợi khen. Về phần vật này để làm gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi vật này cùng một vị để cho ta Phó gia phong quan đến nay cao nhân có quan hệ, ngươi liền chớ có nghiên cứu kỹ, sau khi trở về cũng phải để con của ngươi thủ khẩu như bình, nếu có ta Phó gia bên ngoài người biết chuyện, hết thảy xử lý. Đúng, cái kia bán vật này tán tu bây giờ ở đâu, lấy lão tổ tu vi, có thể bị hắn xưng là cao nhân hẳn là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên đại hán lập tức liền không có truy đến cùng ý niệm, thầm nghĩ lấy sau khi trở về phải thật tốt khuyên bảo nhi tử một phen, thuận miệng đáp lại nói, kia tiểu tử đã bị ta sư hồn, đáng tiếc hắn chỉ biết đây là vật gia truyền, có chút ngưng thần tĩnh tâm hiệu dụng, cũng không tri kỳ lai lịch, bây giờ, người này đã tro bụi, chật chật. Các ngươi Phó gia thật đúng là thói quen không thay đổi, ta lần này là một điểm lòng trắc ẩn cũng không có. Phó Thiên Hóa đang muốn khen ngợi đại hán phương thức xử lý, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo nam tử xa lạ thanh âm, trong tiếng nói tràn đầy thấu xương hàn ý, cao nhân phương nào đại giá quang lâm, Phó mổ không có viễn nghênh, còn xin thứ tội. Phó Thiên Hóa lông mày sâu nhăn đứng người lên, chắp tay hướng Chu Vi nói, không cần viễn nghênh, ta lần này thế nhưng là vì đòi nợ mà tới. Vừa mới nói xong, một đạo thanh quang liền tại trong lầu cát sáng lên, lập tức một thân thanh bào Hàn Lập xuất hiện tại Phó gia hai người trước mặt, không có quá nhiều ngôn ngữ, Hàn Lập bỏ mặt đánh ra mấy đạo kiếm mang màu xanh, đem kia đại hán cản ngực chém thành hai đoạn, mà Phó Thiên Hóa ngược lại là xem thời cơ được nhanh, tại hắn xuất thủ trước một khắc, lấy thuật động thổ trốn, trốn được sao? Hàn Lập mảnh cười một tiếng về sau, phái Ngân Nguyệt tiến đến truy sát Phó gia lão tổ. Chính hắn thì dùng thần thức điều khiển từ tam sắc vệ kim trùng ngưng tụ phi kiếm, chém giết Phó gia bảo bên trong Phó gia tộc nhân. Một thời gian, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ Phó gia bảo, nhưng chuyên tâm diệt môn Hàn Lập không có phát hiện, mỗi một cái bị chém giết Phó gia tộc nhân, sinh ra vũng máu cũng cực kỳ chi nhỏ, tự hồ tại bọn hắn sau khi chết chảy ra tiên huyết cũng bị mặt đất hút đi. Đang lúc Hàn lão ma tại Phó gia đại khai sát giới thời điểm, giấu tại trong động quật Thanh Dương lão ma đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía La Sát Huyết Châu phương hướng, nữ ma đầu cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong chớp mắt độn đến trong động quật, liếc mắt liền thấy được ngay tại điên cuồng thôn phệ huyết khí La Sát Huyết Châu, đây là có người tại đồ sát Phó gia tộc nhân. Nữ ma đầu mở trừng hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế, nàng lúc này trở lại nói, sư huynh, dừng lại không được, nhanh chóng đến bên cạnh ta. Thanh Dương lão ma cũng không có dự đoán qua loại này tình huống, cho nên cũng không thiết trí cắt đứt huyết khí trận pháp, chiếu tốc độ bây giờ, rất nhanh âm la huyết sát trận liền sẽ bị kích hoạt, đáng chết, nếu là bị ta biết là ai hỏng ta đại kế, ta chắc chắn hắn lột da róc xương. Một bên khác, đem Phó gia tộc nhân đều chém giết Hàn Lập, chờ tới tiến đến truy sát Phó gia lão tổ Ngân Nguyệt, đem Phó Thiên Hóa đầu lâu cùng túi trữ vật cầm tới trong tay về sau, Hàn Lập đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Thần niệm khẽ động, liền đem bộ kia quan âm đồ lấy ra ngoài, cái gặp, này đồ chẳng biết lúc nào đã bị huyết quan bao phủ, vừa mới lấy ra huyết quan liền đột nhiên tản ra, Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được xa khoảng cách truyền tống đặc thù cảm giác hôn mê, cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm Bạch Viêm trong núi, Lạc Hồng ngay tại đem ra sử dụng một cái màu đỏ sẫm hỏa nha thôn phệ một đoàn thuần chất dương viêm, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, nhìn về phía trên vách tường chỗ treo Phật vẽ, ở đâu ra huyết quan? Không tốt, có không gian ba động, chuyện đột nhiên xảy ra, Lạc Hồng vừa định lấy ngũ hành động thuật ly khai thạch thất, tầm mắt liền bị huyết quang bao phủ, trừ cái đó ra, tại Thiên Nam mặt khác hai nơi, cùng Đại Tấn một tòa Phật trong đường, cùng Nam Cương một gian trong hương khuê, cũng có huyết quang lan tràn ra, lại hoặc nhiều hoặc ít nương theo lấy kinh hô thanh âm, chương 338, cửu ngưỡng đại danh, huyết quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện tại một tòa giống như hoàng kim tạo thành đại điện bên trong. Hắn nhục thân cường hãn, căn bản không sợ xa khoảng cách truyền tống mang tới không tốt phản ứng, bỗng nhiên phát giác được vài luồng cường đại khí tức, Lạc Hồng trong nháy mắt chống lên vô quan thuẫn cùng quy giáp thuẫn, quét mắt hướng chu vi nhìn lại, cái gặp, còn lại tu sĩ đỉnh đầu cũng có một tấm da thú Phật vẽ trôi nổi, hắn vung xuống huyết quang, đem mọi người hoặc đơn độc, hoặc thành đôi bao ở trong đó, chẳng lẽ những người này đều là cùng ta, bị ngoài ý muốn truyền tống tới, a. Vậy đối nam nữ đỉnh đầu da thú vẽ sao là một lột da ác quỷ, cái một cái, Lạc Hồng liền nhìn ra hai cái tựa như người trong ma đạo chỗ khác biệt, trong lòng lập tức sinh nghi, cảm thấy lần này dị biến là từ bọn hắn mà lên. Một hơi về sau, ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ cũng khôi phục thần trí, cùng Lạc Hồng phản ứng, mỗi người bọn họ thi triển ra hộ thân thần thông, cảnh giác dò xét chu vi, mà đã bị Lạc Hồng chú ý Thanh Dương lão ma, sau khi tỉnh dậy làm chuyện thứ nhất, liền đem đỉnh đầu ác quỷ đồ thu hồi. Lạc Hồng một bên âm thầm đem việc này ghi ở trong lòng, một bên dần dần đánh giá đến mặt của mọi người cho, ý đồ nhìn ra mỗi người bọn họ lai lịch. Kết quả cái này xem xét, lập tức khiếp sợ đến hắn, Hàng lão ma làm sao cũng tại đây, nguy rồi, lúc này hung hiểm. Ngoài ra, mọi người ở đây bên trong còn có Lạc Hồng một vị người quen, cái gặp, một vị bạch y tung bay, thân thể đầy đặn, phong thái mê người kết đan sơ kỳ nữ tu, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú lấy tay nâng trán, đứng tại một vị tóc hơi bạc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng, là nàng đem tố thủ buông xuống thời điểm, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt nhường Lạc Hồng thần sắc khẽ biến. Không nghĩ tới ta sẽ lấy loại phương thức này gặp lại Hạm cô nương, như thế nói đến, trước người nàng cùng nàng tướng mạo giống nhau đến mấy phần nguyên anh tu sĩ, hẳn là Ngự Linh Tông Hạm sĩ suối, ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ làm gì dương cung bạc kiếm, chắc hẳn chư vị đều là ngoài ý muốn tới đây, lý thuyết đồng tâm hiệp lực, buông xuống thành kiến tổng độ nan cửa ải mới là, mọi người ở đây lẫn nhau hoài nghi, ai cũng không dám tin tưởng lúc, một cái hòa thượng đầu trọc chắp tay trước ngực, nhẹ lời thiện tức nói. Bất quá kỳ quái là, trung niên hòa thượng nói chuyện thời điểm cũng không mở miệng, thanh âm đàm thoại cũng là tại mọi người đáy lòng vang lên, tha tâm thông. Thiên Nam lại có tu vi như thế tinh thâm ma tu, một mình đứng ở huyết quang ở dưới một vị mắt ưng lão giả, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ nhìn chằm chằm trung niên hòa thượng nói, bởi vì này ngôi đại điện vách tường trên mặt đất, tràn đầy Phật môn đặc biệt phạm xăm, làm cho mắt ưng lão giả không khỏi phỏng đoán trung niên hòa thượng là tạo thành dị biến kẻ cầm đầu. Một bên khác, Thanh Dương lão ma thấy rõ mắt ưng mặt mũi ông lão về sau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, đáng chết. Thiên Hận lão quái trong tay lại cũng có gia thú Phật vẽ, tuyệt không thể nhường lão quái này vật biết được nơi đây chính là La Sát Quỷ Phủ, người này tự hồ 10 điểm kiên kỵ kia mắt ưng lão giả, hẳn là đối phương là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Thanh Dương lão ma tại rình mò Thiên Hận lão quái thời điểm, Lạc Hồng cũng đang âm thầm quan sát hắn. Trong lòng lập tức đem cái này biểu lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi mắt ưng lão giả, chia làm cần nhất là đề phòng đối tượng, nơi đây lại đại tấn bên ngoài, đồng dạng một mình xuất hiện tại huyết quang ở dưới một vị mặt xanh xanh đỏ đỏ, trên thân treo rất nhiều ngân sức tuổi trẻ nữ tu, dùng giọng điệu kỳ quái Thiên Nam ngữ kinh hô, nàng này niên kỷ nhìn xem bất quá chừng 20, so Hạm Vân Chi còn muốn có vẻ tuổi trẻ không ít, cũng đã có kết đan trung kỳ tu vi, so Hạm Vân Chi cũng cao hơn ra một tầng. Nàng này tướng mạo cũng 10 điểm xuất chúng, chẳng những trắng nõn dị thường, mà lại nhãn thần hồn nhiên, tướng mạo đáng yêu, phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn dáng vóc, để cho người ta nhìn qua liền không khỏi sinh ra lòng triều mến. Nghe nói nàng này chi ngôn, Lạc Hồng các loại Thiên Nam tu sĩ đều là giật mình, tu vi đến nguyên anh cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ tu tiên thánh địa đại tấn tồn tại, dĩ vãng chỉ là nghe thấy, bây giờ lại có thiết thiết thực thực đại tấn tu sĩ xuất hiện ở trước mắt. Quả thực nhường đám người kinh ngạc tò mò một cái, đột nhiên bị nhiều như vậy xa lạ nguyên anh tu sĩ đánh giá, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sợ hãi lui lại hai bước, đưa tay đặt tại bên hông trên túi trữ vật, vô luận nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu đến từ chỗ nào, kết đan kỳ tu vi đều là thua xa tại nguyên anh kỳ, cho nên Lạc Hồng bọn người chỉ là thần thức quét qua, liền đem nàng này nội tình nhìn cái thông thấu, nàng kia quái dị Thiên Nam lời nói, đến từ trong cổ cất giấu một cái linh trùng, cũng không nàng này thanh âm của mình. Mặt khác nàng này trên người bảo vật rất nhiều, những cái kia ngân sức cũng không phải là chỉ là trang trí, kiện kiện lộ ra không kém linh khí, chắc là xuất từ cái nào đó đại tông môn đệ tử. Thiên Hận lão quái nhìn lướt qua nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu về sau, liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển tới trung niên hòa thượng trên thân, sụ mặt trầm giọng nói, khó trách phải dùng tha tâm thông cùng bọn ta giao lưu, ngươi hòa thượng này chỉ sợ cũng là đến từ đại tấn đi. Mà lại ngay từ đầu liền biết rõ chúng ta bên trong có đại tấn bên ngoài tu sĩ, hừ, chúng ta bị truyền tống ở đây, thế nhưng là ngươi hòa thượng này tại từ đó tác quái, bởi vì nơi đây thấy thế nào cũng cùng Phật môn rất có liên hệ, mà lại trung niên hòa thượng biểu hiện được cũng xác thực cổ quái, cho nên lúc này liền biết rõ vậy đối nam nữ ma tu rất là khả nghi Lạc Hồng, cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trung niên hòa thượng trên thân, những người còn lại thì càng không cần nói. Bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ nhìn chăm chú vào, trung niên hòa thượng nhưng cũng không sợ, vẫn như cũ vẻ mặt và thiện mà nói, người xuất gia không nói dối, bần tăng cùng chư vị, đều là đang ngồi lúc đột nhiên bị truyền tống đến đây, bất quá, cái này gia thú Phật vẽ lai lịch, bần tăng hoàn toàn chính xác biết rõ một chút, trung niên hòa thượng không nhanh không chậm nói, cũng chỉ đỉnh đầu gia thú Phật vẽ, về phần Lạc Hồng các loại đầu người đỉnh, đã sớm bị bọn hắn thu vào. Dù sao cái này gia thú Phật vẽ ghi chép rất nhiều Phật môn thần thông, chính là một cái hiếm có dị bảo, Không đợi đám người hỏi thăm, trung niên hòa thượng khẽ vuốt cầm hành lễ, tự phát giải thích nói, bần tăng pháp hiệu Diễm Tịnh, đến từ Đại Tấn Lôi Âm Tông, con thú này gia Phật vẽ cũng không phải bần tăng sở hữu tư nhân chi vật, mà là cung phụng tại tổ sư đường trước đại tổ sư di vật, vị tiểu thí chủ này nên biết rõ, ta Lôi Âm Tông chính là từ thượng cổ truyền thừa xuống Phật đạo tông môn, mà nơi đây lại là cùng thượng cổ lúc một trận không nhỏ hảo kiếp có quan hệ, theo ghi chép, lúc ấy ta Lôi Âm Tông xuất động ba vị nguyên anh hậu kỳ tổ sư, tiến về ngay lúc đó Thiên Nam Bình Định hảo kiếp, có thể cuối cùng chỉ có một vị tổ sư đến về, lại thụ thương rất nặng, mà cái này gia thú Phật vẽ chính là từ vị tổ sư nào mang về vật phẩm, từ thượng cổ đến nay chưa từng dị động, cho đến hôm nay, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nghe xong trung niên hòa thượng đến từ Lôi Âm Tông, thần sắc lập tức liền trở nên cung kính, hành lễ nói, nguyên lai là Lôi Âm Tông đại sư ở trước mặt, tiểu nữ tử chân lang, chính là Hóa Tiên Tông đệ tử, Lôi Âm Tông thế nhưng là Đại Tấn Tứ Đại Phật Tông một trong, thế lực cực kỳ to lớn, lại là Phật Đạo Chính Tông, bên ngoài thanh danh thật tốt, không thể nghi ngờ là chân lang lúc này có thể nhất cậy vào người, Diễm Tịnh mỉm cười đáp lễ lại, kỳ thật bởi vì chân lang mặt đặc biệt, hắn sớm đã nhận ra đối phương từ trước, một bên khác Lạc Hồng bọn người lúc này cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu Lôi Âm Tông cùng Hóa Tiên Môn, nơi đây có thể để cho Nguyên Anh hậu kỳ Phật tu vẫn lạc, đây tuyệt đối là hung hiểm cực điểm, ngay lập tức nên như thế nào thoát khốn, mới là trọng yếu nhất, mà nghe Diễm Tịnh trong câu chữ chi ý, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể từ đây ra ngoài, cái này không khỏi khiến đám người nóng nảy, Lạc Hồng âm thầm lưu ý vậy đối nam nữ ma tu thần sắc, cũng không phát hiện chỗ dị thường, Thiên Hận lão quái mặc dù không về phần tin hoàn toàn Diễm Tịnh lời nói của một bên, nhưng hắn rất rõ ràng nơi đây như thật có như vậy hung hiểm, khi đám người cùng nhau hành động, mới là có thể nhất giảm bớt nguy hiểm phương thức, đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, lần này dị biến tuyệt đối là có người phát động cái gì cấm chế, tuyệt không có khả năng là thuần túy sự kiện ngẫu nhiên, cho nên cùng nhau hành động, cũng có thể không đồng ý tạo thành dị biến kẻ cầm đầu, lại làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình tới. Đương nhiên, nếu là có thể lập tức tìm ra cái này kẻ cầm đầu, kia tự nhiên là tốt nhất, thế là, Thiên Hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.